Cấm cãi nhau trường hạ bất thể, chương 25, không lêu lổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. 25, không lêu lổng, giá đựng thức ăn mang lên, một nồi lẩu kiểu tứ xuyên. Liễu Vũ Phong cùng quê với đàn anh nên rất thích ăn cay. Hai người vừa ngồi xuống, Liễu Vũ Phong liền tò mò. Anh có người yêu mà không nói với em? Đàn anh cười ngọt ngào nói. Không phải bây giờ đã nói với cậu rồi à? Ai vậy? Em có quen không? Chắc là cậu quen đó. Đàn anh rót một ly bia cho Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong thuận tay nhận lấy đá uống một ngụm mới phản ứng lại. Ấy, em đã nói hôm nay không uống rượu. Cậu uống một ngụm rồi, đừng lãng phí. Mà sao lại nói là chắc em quen? Không phải cậu thân với Cam Nhạn Chi lắm à? Vậy chắc cậu sẽ quen mà. Cô ấy là chị của Cam Nhạn Chi. Đàn anh ngượng ngùng cười. Liễu Vũ Phong mặt cười nhưng lòng thì sóng ngầm. Cam Nhạn Chi có chị, sao mình lại không biết? Đàn anh vẫn không biết chuyện của Cam Nhạn Chi và Liễu Vũ Phong, chỉ xem như hai người làm bạn thân quen nhau ở CLB là anh em quen biết. Lẩu trong nồi ùng ục sôi, thịt bò mà Liễu Vũ Phong bỏ vào đều nổi cả lên, y nhúng xuống rồi nhét vào miệng, buồn bực ăn. Miệng lập tức nóng rát, vị cay mặn từ miệng vọt lên đến đại não, nhanh chóng lan khắp đầu. Liễu Vũ Phong vội vàng uống một ngụm bia, hơi buồn bực mà nói. Vậy em không quen đâu, người ta không nói chuyện này với em. À, thôi không sao, hôm nay em qua đây, gặp không? Được thôi, hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đại học cho tới chuyện công việc, lâu lắm không gặp, nói mãi không xong. Liễu Vũ Phong nói không uống nhưng vẫn bị đàn anh dụ uống không biết bao nhiêu, cộng thêm chuyện buồn bực. Vì không ngờ Cam Nhạn Chi cũng có chuyện lừa mình. Hóa ra bị người thân lừa gạt, còn phải nghe chuyện đó từ người ngoài là cảm giác khổ sở thế này. Y cứ uống hết ly này đến ly khác, mồ hôi rơi vì lẩu cay, miệng cũng sưng đỏ. Liễu Vũ Phong hơi say, cởi áo khoác với áo phao ra. Không biết có phải do miễn dịch dạo này yếu quá không mà gần đây uống rượu sẽ nổi dị ứng, uống nhiều quá thì trên cổ sẽ hơi nổi mẩn ngứa. Y dùng tay cào đỏ một phần da. Lại không quan tâm mà tiếp tục ăn. Đàn anh đọc tin nhắn, hơi xúc động nói với Liễu Vũ Phong. Cô ấy tới rồi, anh giới thiệu cho cậu. Liễu Vũ Phong vừa ngẩng đầu lập tức nhìn sang hướng bên kia, một bóng người quen mắt đi đến. Liễu Vũ Phong run tay, rớt bỏ viên, hàm hồ nói. Trợ lý Hạ, Hạ An không ngờ hôm nay đến còn gặp lãnh đạo trực tiếp của mình. Tuy là bất ngờ, nhưng cô nghĩ còn không bằng nói thẳng. Em dâu, lâu rồi không gặp nhỉ. Liễu Vũ Phong sợ tới mức sặc lên, vừa sặc ớt cay đàn anh bị dọa mất vía. Chưa kịp nghĩ sao xưng hô lại thành ra thế này, trước tiên rót ly nước cho Liễu Vũ Phong đã. Em dâu là chuyện gì vậy? Biết là mọi người có nhiều chuyện muốn hỏi. Hạ An kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng. Không vòng vo nữa, ngồi đây rồi sau này là người một nhà. Chị ấy hả, là chị của Cam Nhạn Chi, hẳn là cậu nghe bạn trai chị nói rồi. Nếu Cam Nhạn Chi không nói cho cậu, đó là chuyện của nó, cậu tự đi hỏi nó. Chị với nó là chị em cùng mẹ cùng cha, hơn một năm tuổi nên làm chị. Bà mẹ ly hôn từ nhỏ, mỗi người đưa một đứa đi theo, chị theo họ mẹ, nó theo họ ba nên không cùng họ. Vãi, Liễu Vũ Phong chỉ có thể thốt lên như thế, bởi vì cơ bản là Hạ An đọc vị được tất cả nghi vấn của y, Hạ An rành rọt nói rõ. Liễu Vũ Phong kinh ngạc đến mức không gặp nổi bỏ viên. Đàn anh còn ngơ hơn, tuy là dư vị của chữ. Bạn trai chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang lại rất tốt, nhưng sao lại nói, ngồi đây rồi sau này là người một nhà. Đầu tiên là anh rất vui vì Hạ An nghĩ đến tương lai có gia đình với mình, nhưng Liễu Vũ Phong thì sao? Anh nghi ngờ nhìn về phía Liễu Vũ Phong, Liễu Vũ Phong lại gãi gãi chỗ mẩn ngứa trên cổ. Chỗ đó lập tức xuất hiện một vệt đỏ như dấu hôn. Đàn em, cậu có gì lừa anh à? Đàn anh đưa ly rượu qua cho Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong không biết mở miệng nói chuyện của mình và Cam Nhạn Chi như thế nào. Đành phải lấy rượu để tiếp thêm can đảm. Em với Cam Nhạn Chi là người yêu, đã 10 năm rồi. Những lời này vừa thốt ra, đàn anh ngờ nghịch, rồi sau đó biểu diễn màn té ghế tại chỗ. Vờ lờ, 10 năm. Hai cậu cũng biết lừa anh phết đó. Hạ An bình tĩnh, liếc nhìn bạn trai đang diễn của mình một cái. Anh nhanh chóng không đùa nữa, vọt lên ghế ngồi nghiêm túc. Hạ An uống một ngụm bia nói, em chỉ biết sớm hơn anh mấy năm thôi. Khi nào thì chị biết vậy ạ? Liễu Vũ Phong thức thời, lập tức đổi giọng gọi chị. Lúc mới đến công ty, nói với nó là trông cậu cũng đẹp trai. Kết quả nó giận dỗi bảo chị ít ngắm cậu thôi. Chị mới biết là nó quen bạn trai, còn là cấp trên của chị, đã thế lại quen nhiều năm rồi. Làm chị đây còn giận thằng em ruột thịt của mình không thèm kể chuyện quan trọng như thế cho mình đây. Liễu Vũ Phong đột nhiên cảm thấy giữa mình và Cam Nhạn Chi ăn ý bất ngờ. Giấu chuyện cả hai yêu nhau với mọi người rất lâu, sẽ cảm thấy giấu rồi thì quan hệ tốt hơn. Thế nhưng chuyện chẳng như thế, chỉ là thêm một lần tự lừa mình dối người thôi. Thật ra em còn sợ người thân quen biết chuyện này. Chị thì bình thường, không phải chỉ là yêu đương à? Hạ An vuốt vuốt tóc. Chị Hạ An của cậu nói đúng đó. Quan hệ của mình tốt đâu liên quan gì đến việc cậu có phải gay hay không. Vậy sau này mình là gia đình rồi nhỉ? Đàn anh Nhiên Nhiên hưng phấn. Vậy đàn em phải gọi anh là anh rể rồi. Hạ An đặt mạnh ly rượu xuống nhìn chằm chằm đàn anh. Đàn anh lập tức nhỏ giọng, ngoan ngoãn gật đầu nói. Xin lỗi, Hạ An vỗ vỗ đầu đàn anh. Được rồi, sau này gọi sau đi. Tụi nó cãi nhau còn chưa làm hòa kìa. Hả, hai đứa cãi nhau à? Y thấy bây giờ mọi người cũng không quan tâm có đồng tính luyến ái không. Sẽ không nói nặng nhẹ chuyện hai thằng đàn ông yêu đương, khiến tảng đá trong lòng y vơi bớt. Đúng là có cãi, còn chia tay một trận nữa. Gì cơ, sao lại? Sắp làm hòa rồi, Liễu Vũ Phong trực tiếp lấy bình nốc. Đàn anh lại ngơ ngác lần nữa. Sắp làm hòa là sao vậy? Vậy là các cậu chia tay vì tình thú à? Nói đi, anh cho các cậu lời khuyên. Chuyện nhà người ta tự có cách giải quyết mà, bắt chó đi cày. Anh đừng xen vào việc người khác, cũng đúng nhỉ, chuyện của hai đứa anh làm người ngoài cũng khó nói. Không sao đâu đàn anh, bọn em tự giải quyết được mà. Liễu Vũ Phong uống say, trạng thái ngây ngốc nói, chia tay một lần cũng không khó khăn như tưởng tượng, có thể bình tĩnh lại ngẫm nghĩ không ít chuyện, cũng được. Hạ An đè lại ly rượu y muốn uống, cũng được rồi, đừng uống nữa, phải về đi nếu không Cam Nhạn Chi lại hỏi chị cậu đi đâu nữa. Sao anh ấy không hỏi em? Tự các cậu biết mà. Liễu Vũ Phong gật gật đầu. Mọi người đều là người nhát gan trong tình yêu mà. Không nắm bắt được lại sợ phiền đến đối phương. Không dám dùng quyền lợi của mình trong tình yêu. Liễu Vũ Phong cảm thấy nóng chỉ phủ thêm áo khoác. Ba người ra khỏi tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An đứng cạnh Liễu Vũ Phong. Tuy rằng lùn hơn một cái đầu. Nhưng vẫn bình tĩnh nghiêm túc nói. Mặc dù theo vai vế cậu là em dâu, nhưng ở công ty chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, người khác không phát hiện được cậu đừng lo. Liễu Vũ Phong nghe rồi ngọt ngào đáp lại, em biết rồi chị, hai người đúng là một nhà đúc một khuôn, nói chuyện còn giống nhau thì nữa. Hạ An nghe thấy cũng hơi vui vẻ, giống không, Liễu Vũ Phong cười, nghiêm túc gật đầu, đầu óc hơi ngả nghiêng. Hạ An bắt xe cho y, hỏi y về đâu. Liễu Vũ Phong liền báo địa chỉ bệnh viện của Cam Nhạn Chi, nói trước khi ngủ phải gặp anh. Hạ An cho y một viên kẹo bạc hà, chú ý an toàn, Liễu Vũ Phong ăn xong kẹo bạc hà liền đi bệnh viện. Đường lúc đến bệnh viện, men say sộc lên, đầu óc không còn minh mẫn, đứng trước cửa phòng rồi không đi vào. Cam Nhạn Chi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắt bên cửa sổ, sao Liễu Vũ Phong vẫn không sửa được tật đứng ở ngoài cửa vậy chứ, giống như cún con canh cửa vậy. Không biết gõ cửa à, anh đành phải đi mở cửa. Vừa mở cửa chưa bao nhiêu anh liền thấy Liễu Vũ Phong rưng rưng nước mắt, trên cổ còn để lại vệt đỏ mờ ám, môi hơi sưng đỏ, mùi rượu thoang thoảng, áo khoác cất rồi nên không dính mùi lẩu, mùi nước hoa vẫn còn vương trên áo. Lêu lồng từ đâu về? Không lêu lồng, em hẹn đàn anh ăn cơm thôi mà. Liễu Vũ Phong thành thật thẳng thắn, anh giận dữ kéo Liễu Vũ Phong vào phòng. Biểu cảm từ không thể tin được đến phẫn nộ, lớn tiếng hỏi Liễu Vũ Phong. Dùng nước hoa tôi tặng em đi gặp thằng đàn ông khác, còn khoe dấu hôn trước mặt tôi. Liễu Vũ Phong em lớn gan quá nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, hì hì tới tới, ghen tới rồi. Tôi cho rằng Liễu Vũ Phong với đàn anh đều là kiểu cuốn ý, là hai bé cuốn siêu cu ti ó, thế nên họ là bạn thân nà. Cách chương.